Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2270, chương 2299. Hắn cũng muốn cùng một chỗ tiến vào Tù Ngưu Thánh Điện, nghị sự đại điện bên trong. Qua Phong Lão Tiên theo Tù Ngưu Thành trốn tới, liền vội vàng trở lại Tù Ngưu trong Thánh Điện, triệu tập đại gia đến nghị sự đại điện tập hợp. Tại Qua Phong Lão Tiên triệu tập dưới, Kim Đồng Nhân Hoàng, Ly Hỏa Đạo Quân cùng trưởng lão bọn họ lập tức tới đến nghị sự đại điện bên trong. Lão Tiên, người thụ thương, nhìn thấy đại điện bên trong Qua Phong Lão Tiên, Kim Đồng Nhân Hoàng biểu lộ run lên, trên mặt nổi lên chấn kinh chi sắc. Tại trong ấn tượng của hắn, Qua Phong Lão Tiên đã thật lâu không bị đả thương, chớ đừng nói chi là bị thương giống như nặng như vậy. Phát hiện Qua Phong Lão Tiên thương thế, Ly Hỏa Đạo Quân mấy người cũng là nhao nhao biến sắc. Để một màn này cho cả kinh không nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Qua Phong Lão Tiên thực lực cường đại, Tù Ngưu trong tiên vực có thể thương hắn người cực ít. Cứ như vậy, việc này tựu có một ít khác thường. Lão Tiên, là người phương nào đã thương ngươi? Không phải là cái khác tiên ngục lão quỷ bọn họ đánh giá qua Phong Lão Tiên một phen. Ly Hỏa Đạo Quân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, đối Qua Phong Lão Tiên hỏi đến. Không phải, nghe được Ly Hỏa Đạo Quân tra hỏi, Qua Phong Lão Tiên lắc đầu, nói, mỗi lần xuất thủ trọng thương ta người, chính là Tạo Hóa Tiên Cung Mạc Thanh Vân, cùng Tạo Hóa Tiên Cung một chút cường giả. Chúng ta đều xem thường Tạo Hóa Tiên Cung, nó đối Tù Ngưu Thánh Điện uy hiếp cực lớn. Cái gì tổn thương ngươi người là Mạc Thanh Vân, nghe được Qua Phong Lão Tiên trả lời, Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người sợ ngây người, đối với cái này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại Tạo Hóa Tiên Cung bên trong vẫn còn có dạng này cường giả. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Qua Phong Lão Tiên mặt lộ vẻ bi phẫn biểu lộ, trầm giọng nói, ta tại Tù Ngưu Thành một vị ký danh đệ tử, để kia Mạc Thanh Vân cho chém giết. Lúc đầu ta nghĩ đến tự thân xuất mã, cho đệ tử báo thù hẳn là tay đến bát. Nghĩ không ra Tạo Hóa Tiên Cung thực lực cực mạnh, cùng chúng ta giao phong chân thánh cảnh cường giả, số lượng khoảng chừng 16 vị, trong đó 4 người là chân thánh cảnh giới đại viên mãn. Tại bọn hắn cường thế xuất thủ dưới, theo ta đồng hành các vị đệ tử toàn bộ bị giết. Nếu không phải ta trốn được rất nhanh, chỉ sợ cũng phải bị ở lại nơi đó. Nghe được Qua Phong Lão Tiên lời như thế, đại điện bên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tin tức này quả thực đem bọn hắn cho kinh đến, để bọn hắn cảm thấy một áp lực trầm trọng. Một cái mới phát thế lực lại có như thế thực lực cường đại, cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Nhìn như vậy đến, Vân Tiêu Thánh Tử cũng không có nói lời nói dối. Tạo Hóa Tiên Cung đúng là một cái cực lớn tai họa ngầm. Mặc dù Tạo Hóa Tiên Cung thực lực không yếu, nhưng bằng này muốn theo Tù Ngưu Thánh Điện giao phong, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Trong lúc nhất thời, Tù Ngưu Thánh Điện các trưởng lão đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ. Tại các trưởng lão sinh lòng không vui lúc, Kim Đồng Nhân Hoàng biểu lộ ngưng trọng, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nói, Tinh Hà Chi Lộ lập tức liền muốn hàng lâm, nếu như đi đối phó Tạo Hóa Tiên Cung, sợ rằng sẽ bỏ lỡ tiến vào Tinh Hà Chi Lộ thời gian. Nghe được Kim Đồng Nhân Hoàng lời như thế, đại điện bên trong tất cả mọi người trầm mặc, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Đây đúng là một cái khó có thể quyết định lựa chọn. Đối phó Tạo Hóa Tiên Cung không cần phải gấp, dù sao bọn hắn cũng chạy không thoát, vẫn là trước tiến vào Tinh Hà Chi Lộ quan trọng. Tại đại gia sinh lòng do dự lúc, Ly Hỏa Đạo Quân mở miệng đề nghị một câu, lại nói, đối đãi chúng ta theo Tinh Hà Chi Lộ ra, đem thực lực tiến thêm một cái cấp độ, đối phó tạo hóa tiên cung cũng sẽ thoải mái hơn. Tiến vào tinh hà chi lộ chuyện lớn, không thể có nửa điểm sơ thất, chỉ có thể trước ủy khuất lão tiên. Nghe xong Ly Hỏa đạo quân đề nghị, Kim Đồng Nhân Hoàng lộ ra áy náy biểu lộ, hướng qua Phong lão tiên trấn an một tiếng, lại nói: "Lão tiên, thương thế của ngươi không nhỏ, liền không muốn đi theo tiến vào tinh hà chi lộ, lưu lại trấn thủ Tù Ngưu Thánh Điện đi." "Tốt." Nghe được Kim Đồng Nhân Hoàng an bài, Qua Phong lão tiên mặc dù có chút không vui, nhưng hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Tinh hà chi lộ bên trong phi thường nguy hiểm, dùng hắn tình trạng tiến vào, xác thực không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Đem qua Phong lão tiên sự tình an bài thỏa đáng, Kim Đồng Nhân Hoàng liếc nhìn một chút mọi người, lại nói: "Như thế, đại gia lập tức trở lại chuẩn bị một chút, trời sáng chúng ta tự lên đường tiến về Ma Ngục Sơn." Nghe xong Kim Đồng Nhân Hoàng một phen bàn giao, mọi người chính là trước sau rời đi, chuẩn bị tiến về Ma Ngục Sơn sự tình. Chỉ chớp mắt, hơn 10 thiên hậu, tại Mạc Thanh Vân hai người đêm ngày đi đường dưới, bọn hắn đi vào một mảnh hắc vụ lượn quanh dãy núi. Nơi này chính là Ma Ngục Sơn. "Mạc tiểu hữu, đây chính là Ma Ngục Sơn." Đứng tại Ma Ngục Sơn phía trước, Tần Đồ Ma đơn giản giải thích một câu, nhân tiện nói: "Ma Ngục Sơn bên trong vô cùng nguy hiểm, nghe nói phong ấn rất nhiều thượng cổ ma đầu. Sau đó chúng ta tiến vào bên trong, người nhất định muốn đi theo ta tiến lên, để tránh chạm đến cái gì thượng cổ cấm kỵ." "Tốt." Đối với Tần Đồ Ma căn dặn, Mạc Thanh Vân gật đầu nhớ kỹ, trong lòng nhấc lên một cỗ cảnh giác chi ý. Bất kể có hay không phong ấn thượng cổ ma đầu, tiến vào Ma Ngục Sơn bên trong cẩn thận một chút, về không phải một chuyện xấu tình. Đối Mạc Thanh Vân căn dặn một tiếng, Tần Đồ Ma không có vội vã tiến vào Ma Ngục Sơn, mà là lại đối Mạc Thanh Vân bàn giao nói: "Tại ta tiến về Tạo Hóa Tiên Cung trước, ta đã hẹn các vị lão hữu, chuẩn bị cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào. Chúng ta tại bậc này nhất đẳng bọn hắn đi." "Tốt." Nghe được Tần Đồ Ma lời như thế, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có sinh ra cái gì bất mãn. Ma Ngục Sơn cùng Tinh Hà Chi Lộ đều vô cùng nguy hiểm, nhiều mấy người cùng một chỗ đồng hành cũng là một kiện chuyện không tồi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người liền tại một cái chân núi chờ đợi Tần Đồ Ma mấy cái lão hữu đến. Tần Đồ Ma mấy cái lão hữu còn tính là tương đối đúng giờ, cũng không lâu lắm bọn hắn liền trước sau tới. Tần Đồ Ma mấy vị này bằng hữu thực lực đều là vô cùng cường đại, toàn bộ là ngụy thánh cảnh giới đại viên mãn. Xem ra mấy người bọn họ cùng Tần Đồ Ma đồng dạng, vận khí đều không phải là đặc biệt tốt, một mực không có đạt được giới ngoại công pháp. "Đồ Ma lão huynh, để cho ngươi chờ lâu." Một người mặc áo bào tím trung niên, một mặt khiêm tốn biểu lộ, hướng về phía Tần Đồ Ma chắp tay, cùng Tần Đồ Ma nói một tiếng. Người này quét Mạc Thanh Vân một chút, liền đem ánh mắt thu hồi. Chắc hẳn hắn thấy Mạc Thanh Vân chỉ là một tên tiểu bối, tới đây chỉ là cho Tần Đồ Ma tiễn đưa. Vừa tới một hồi, đối với Tử Bào lão giả, Tần Đồ Ma khách sáo đáp lại một câu, liền chỉ hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu nói: "Ba vị, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Mạc Thanh Vân tiểu huynh đệ, ta chuẩn bị dẫn hắn cùng một chỗ tiến vào Tinh Hà Chi Lộ. Hắn cũng muốn cùng một chỗ tiến vào." "Đồ Ma lão ca, Tinh Hà Chi Lộ bên trong nguy hiểm, ngươi không phải không biết, cử động lần này sợ là có chút không ổn đâu. Tiến vào Tinh Hà Chi Lộ bên trong, chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo vệ, chớ đừng nói chi là trông nom một tên tiểu bối. Ta không đồng ý làm thế nào?" "Ta cũng không đồng ý." Nghe được Tần Đồ Ma, ba người lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, đối Tần Đồ Ma dự định rất mâu thuẫn.